Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 438, xuất quan đêm trước. Nghe được Naruto lời nói, Tsunade trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp đối với bên người mọi người mở miệng nói: "Các ngươi trước đừng động, nên phải đi làm." Dứt lời, Tsunade trực tiếp từ Hokage bên bàn làm việc đứng dậy, hướng ngoài cửa chạy đi, đồng thời thầm nghĩ: "Thiên, đây là ngươi làm ra sao? Ngươi xuất quan, Konoha bên trong có thể làm ra chuyện như vậy cũng chỉ có ngươi." Chỉ trong nháy mắt võ thuật, màu máu đỏ hắc khí cũng đã bao trùm ở toàn bộ nhẫn giới. Vô luận ở dạng gì trong góc, đều sẽ bị cái này huyết hồng sắc trong hắc khí tản ra khủng bố uy áp bao trùm ở. Cho dù là trốn ở thâm sơn lão lâm bên trong người cũng không ngoại lệ. Theo đỏ như máu hắc khí bao trùm, toàn bộ nhẫn giới nhất thời rối loạn. Không cần phải nói là người bình thường, coi như là ninja nhóm đều không ngừng run rẩy. Thời gian phảng phất tại lúc này đình chỉ một dạng. Chim không phải bay, trùng không gọi, thú không chạy. Toàn bộ nhẫn giới tĩnh mịch một mảnh, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ, e rằng đã qua hơn 10 trên 100 năm. Nhẫn giới trong đột nhiên bạo phát ra khó có thể ngôn ngữ tiếng động lớn tiếng kêu. Nhẫn giới triệt để rối loạn, sát nhân, cưỡng gian, cướp đoạt, thậm chí ngay cả tự sát người có. Cũng chính là một những người khác còn khá hơn một chút. Thủy quốc, Mizukage bên trong phòng làm việc. Mây Terumi nhìn trên bầu trời kinh khủng kia đỏ như máu hắc khí. Ngược lại mặt hướng Konoha phương hướng. Thấp giọng ni than nói, là ngươi sao? Nếu như là lời của ngươi, tại sao muốn làm như vậy đâu? Đứng ở Mây Terumi bên người Choyuro cùng Thanh hai người. Nghe được Mây Terumi ni than. Nhìn nhau mắt, sợ hãi không gì sánh được. Nếu như đỏ như máu hắc khí thực sự là người kia làm ra, vậy hắn nên khủng bố đến mức nào a? Không khỏi may mắn trước đây hai người mình không có sằng bậy. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi Konoha nhìn, nói không chừng sẽ có đáp án. Mây Terumi trầm tư một hồi nhi phía sau, quay đầu đối với bên người Choyuro cùng Thanh hai người mở miệng nói. Là, vâng, đúng, vũ quốc, một gian suốt năm tìm không thấy ánh mặt trời trong phòng. Nagato nằm giường bên trên, trong mắt Uzumaki nhanh chóng chuyển động vài cái. Ngược lại đối với bên người mặt nạ nam mở miệng nói. Chuyện bên ngoài ngươi cũng nhìn được, ngươi nghĩ như thế nào? Không biết, ta hiện tại ý tưởng gì cũng không có. Mặt nạ nam nội tâm sợ hãi phi thường, đại thủ bút như vậy. Căn bản liền không phải người có thể làm được. Nếu như là bởi vì nói, cái kia cũng chỉ có một người có thể làm được. Hắn lúc này, nội tâm sợ hãi không gì sánh được. Hắn sâu đậm hối hận trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Để Itachi đi Konoha một chuyến a. Nhìn thứ này đến cùng là không phải hắn làm ra. Nagato hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Ân, ta cũng nghĩ vậy. Điền Chi Quốc. Một chỗ trụ sở trong lòng đất, một cái khoảng chừng 15, 6 tuổi khoảng chừng thiếu niên, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ thêm miệng đến sừng, âm lãnh cười cười, Sở Quân, là ngươi sao? Không ngờ tới ngươi lại có lớn như vậy năng lực, vốn tưởng rằng đạt được Uchiha Sasuke thân thể có thể với ngươi phân cao thấp. Hiện tại xem ra, dứt lời. Thiếu niên này quay đầu đối với bên người một cái mang mắt kiếng chàng thanh niên lần nữa mở miệng. Nói, Kabuto, thủ tiêu tất cả hành động. Trước phái người đến Konoha đi xem kinh khủng này đồ đạc. Có phải là hay không Sở Quân làm ra? Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân, ngoại trừ Thủy Quốc, Vũ Quốc, Điền Chi Quốc những người này bên ngoài. Khác mấy đại nhẫn thôn cùng một ít minh bạch một ít chuyện người. Đều phái người đi Konoha. Trong lúc nhất thời nhẫn giới phong vân lần thứ hai nhấc lên sóng lớn. Tsunade từ Hokage đi ra phòng làm việc. Một đường hướng ra chạy vừa lấy. Nhìn Konoha bên trong điên cuồng người thường. cũng không còn đi quản nhiều. Hắn biết Si-jun sẽ xử lý tốt. Nàng hiện tại chỉ muốn biết. Chuyện này thì không phải Valos làm ra. Đến khi Sunet chạy đến Valos chỗ ở bên ngoài mật thất lúc. Đã thấy đến một đám người đang vây ở nơi nào. Không cần phải nói nhất định là Valos các nữ nhân. Sunet đi vào. Trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi cũng tới. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Thiên xuất quan không có. Có cái gì? Không dị thường. Còn không có đâu. Dị biến phát sinh phía trước. Ta thấy cái này trong mật thất đang hướng tới hiểu thấu đáo lấy đỏ như máu hắc khí. Cho nên mới phải đem tỷ môn gọi tới nơi này. Dị biến phía trước tiểu vẫn luôn ở bên ngoài mật thất dọn dẹp đồ đạc. Cho nên nghe được Sunet lời nói phía sau. Tiểu đầu tiên mở miệng nói. Xem lên trên trời cái kia đỏ như máu hắc khí thật là thiên làm cho tới ngày. Sunet nghe được. Tiểu nhân nói. Thở phào nhẹ nhõm. Tuy là hắn không biết Valos đang làm cái gì. Thế nhưng Sunet tin tưởng Valos khẳng định như vậy sẽ có hắn đạo lý của mình. Hiện tại Valos làm ra lớn như vậy chiến trận. Ở Sunet xem ra. Valos khả năng liền muốn xuất quan. Cũng sẽ không trở về Hokage phòng làm việc đi. Trực tiếp đi tới chúng nữ thân bên tìm một chỗ ngồi. Ngồi xuống. Cùng chúng nữ cùng nhau chậm rãi chờ đợi đứng lên. Sunet tỉ tỉ. Người nói phu quân sẽ có hay không có chuyện gì à? Làm sao đột nhiên làm ra chuyện như vậy đi ra? Kushina nhìn còn đang hướng ra bên ngoài tản ra đỏ như máu hắc khí mật thất. Nhịn không được lo lắng nói. Ta cũng không phải tinh tường. Có lẽ là đến cuối cùng phút chốc. Ngày năng lực tăng lên. Sở dĩ phải trong nháy mắt này tuôn ra ra lực lượng cường đại a. Sunet trầm tư một chút. Có chút chần chờ suy đoán nói. Phải không? Cái này không liền ý nghĩa phu quân nhanh muốn xuất quan. Mikoto nghe được Sunet cùng Kushina vấn đáp. Không khỏi mở miệng nói. E rằng a. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Sunet có chút không xác định mở miệng nói. Vậy phải bao lâu? Ta cũng không biết. Đợi chút đi. Sunet nhìn còn đang giải phóng lấy hắc khí mật thất. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha. Ta hiểu. Thì ra là thế. Ha ha ha ha. Thời gian một chút trôi qua. Mà Sunet mấy người cũng ở một bên đợi vừa tán gẫu lấy. Không biết qua bao lâu. Valos chỗ ở trong mật thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng cười to. Theo trong mật thất tiếng cười hạ xuống. Hướng ra phía ngoài khuếch tán đỏ như máu hắc khí cũng đồng thời tiêu tán không còn. Nghe được tiếng cười chúng nữ. Vội vàng hướng mật thất cửa chính vây lại. Các nàng biết. Valos muốn đi ra. 2 năm rưỡi chưa thấy Valos. Hiện trường chúng nữ. Vô luận là người nào. Cũng không nhịn được kích động. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.